Thiên tài đọa lạc, chương 413, lực lượng phân thân, gocchuyenaudio.com. Ha ha, đa tạ phụ thân, như vậy các người hãy tiếp tục ôm cùng một chỗ ta đi chơi đây. Đan thư thần thú vù vù bay đi. Phó Thư Bảo và Hồ Nguyệt Thiền lại liếc mắt nhìn nhau, bọn họ ai lấy đều mỉm cười. Hai người lúc này thực sự không ôm nhau, bởi vì trong lòng hai người đều hiểu rất rõ, ôm nhau cùng một chỗ, ngươi sờ ta sờ ngươi, không kìm lòng được sẽ làm lên một số chuyện khác, chẳng may đan thư thần thú đột nhiên quay về, vậy không ổn. Ta sẽ tiếp tục tu luyện tâm pháp huyễn hồ của ta. Ta đây lại tiếp tục pha loãng phần vẫn linh thạch còn lại, nhanh chóng luyện chế vũ trang lực luyện khí trang bị cho chiến sĩ hồ tộc các ngươi. Tất cả mọi thứ tại sinh chữ vật không gian rất nhanh trở nên yên tĩnh, ngay cả kim rơi đều có thể nghe thấy. Sau khi Hồ Nguyệt Thiền rời khỏi, Phó Thư Bảo mất tròn 10 ngày mới có thể pha loãng được khối vẫn linh thạch cỡ bằng hai nắm tay dung hợp với kim trúc bình thường, đạt được 5 vạn 1.000 cân luyện kim trúc thiên cấp. Lực luyện khí nỏ dự định giao dịch với ba mễ Na Vương Phi chẳng qua chỉ là kim trúc địa cấp trong 4 cấp nhân, địa thiên, vũ. Cho nên, dựa vào gần này tài liệu mà nói, lực luyện khí nỏ hắc thạch thành bảo lần này luyện chế hoàn toàn cường đại hơn lực luyện khí nỏ các thế lực khác, bất luận là lực công kích hay phòng thủ đều được đề thăng gấp 10. Thời gian Phó Thư Bảo pha loãng vẫn linh thạch, đám người Lưu Chuẩn đã bắt đầu tiến hành luyện chế, khi nhóm luyện kim trúc thiên cấp đầu tiên ra lò, bọn họ không dừng lại chút nào, liền tiến nhập công tác luyện chế. Cho nên, đợi tới khi Phó Thư Bảo pha loãng toàn bộ vẫn linh thạch, đám người Lưu Chuẩn đã luyện chế thành công. Thiếu gia, dựa theo bản vẽ cải thiện của người, lực luyện khí nỏ lần này sở hữu tầm bắn đạt tới 1.500 bước 8 nỗ chứa tiễn, chỉ một lần có thể nhét vào 18 tiễn luyện lực khí, vũ khí như vậy, đây là lần đầu tiên ta tận mắt trông thấy. Nói tới đây, Lưu Chuẩn cảm thán một tiếng. Đối với tài tạo nghệ siêu phàm của Phó Thư Bảo về lĩnh vực luyện lực khí, hắn từ trước tới nay vẫn luôn luôn sùng kính. Lưu Chuẩn lại không biết Phó Thư Bảo không chỉ thông minh tuyệt đỉnh, bản thân sở hữu trí tuệ cực cao, hơn nữa còn là người đến từ thế giới kia, hắn động lão suy nghĩ một chút tự nhiên liên hệ tới vài thứ tại thế giới kia, sau đó trải qua quá trình xử lý cải tiến, dung hợp với một số điều kiện và nhân tố bây giờ thiết kế tạo thành, đương nhiên đạt được vật phẩm không gì sánh bằng. Kỳ thực cải tiến của Phó Thư Bảo lần này chính là dựa vào cơ cấu ngắm bắn súng trường, kết hợp với đặc điểm lực sĩ thế giới này mà tạo thành. Tầm bắn vượt qua sức tưởng tượng của mọi người, uy lực xạ kích cực đại, liên kích kinh khủng có thể một lần bạo phát 16 tiễn, loại lực luyện khí nỏ này kỳ thực đã tương đương với lực sĩ sử dụng súng trường bắn tỉa. Tại thế giới này, gần như chỉ có hậu thổ thành hắc thạch thành bảo nắm giữ mà thôi, nói là độc bộ thiên hạ tuyệt đối không khoa trương. Thiếu gia, vũ khí lực luyện khí như vậy có thể cho tỷ muội chúng ta không? Sư Tình đứng phía sau Lưu Chuẩn nói. Đối với hai tỷ muội sát thủ này cho dù có rất nhiều bảo vật trước mặt đều có thể trấn tĩnh như không, nhưng lực luyện khí nỏ trước mặt khiến các nàng không thể giữ vững tâm tư lãnh tĩnh, trong lòng toát lên ý niệm muốn nắm giữ. Phó Thư Bảo cười nói, gocchuyenaudio.com, hai vị tàu tử có thể nắm giữ, ngoài chữ lực luyện khí nỏ, áo giáp và vũ khí lực luyện khí lần này luyện chế các ngươi đều có thể nhận lấy một bộ coi như một chút báo đáp Lưu Chuẩn đại ca trong khoảng thời gian cực khổ. Thu phục nhân tâm, đó là việc lúc nào cũng cần. Tặng cho hai tỷ muội sát thủ chỗ tốt, chẳng khác nào giữ thể diện cho Lưu Chuẩn sao có thể không gắng sức làm việc. Ha ha, xin đa tạ thiếu gia. Lưu Chuẩn cười nói, lực luyện khí nỏ như vậy giá trị bao nhiêu tiền, trong lòng hắn có thể cân nhắc hơn nữa vũ khí và áo giáp lực luyện khí đã là tài phú cực lớn. Ngoài mặt hắn biểu hiện xem như rất bình thản, nhưng trong lòng đã kích động không gì sánh được, phần thưởng của thiếu gia quả thực vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Đúng rồi, hai vị tàu tử, không biết đội ngũ các người xây dựng đã đạt tới mức độ nào. Phó Thư Bảo sực nhớ tới chuyện này. Chiêu mộ tỉ muội sát thủ, ước nguyện ban đầu của hắn chính là muốn các nàng xây dựng một đội chuyên ám sát nhân vật quan trong tổ chức đối đầu, đã trôi qua một khoảng thời gian, không biết chuyện này đã tiến hành tới đâu. Sư Tình nói, thiếu gia, người cũng biết, sát thủ không phải chiến sĩ, mỗi người đều phải trải qua khảo nghiệm máu và lửa, bằng không, người được huấn luyện thành không phải sát thủ mà là mục tiêu bị người giết cho nên. Còn chưa tiến triển quá lớn, Phó Thư Bảo biết hai tỷ muội sát thủ sẽ không nói dối, có lẽ nói lời này khiến hắn vui vẻ nói xuông, lại thản nhiên hỏi thăm. Như vậy bây giờ tiến hành tới mức độ nào? Sư Nhu đáp, thiếu gia, bây giờ chúng ta chiêu mộ được xấp xỉ 50 sát thủ, những người này đều do chúng ta tự mình xuất thủ khống chế, có một số sát thủ ẩn nấp tại hậu thổ thành chuẩn bị muốn giết một số nhân vật quan trọng của chúng ta, nhưng những người này bây giờ đã bị chúng ta khống chế, chẳng qua sau khi thông qua thí nghiệm nhiều nhất chỉ còn lại 20 người, cho nên. Đối với yêu cầu cần có 100 sát thủ của thiếu gia còn kém rất xa. Trong lòng Phó Thư Bảo vốn có chút thất vọng, nhưng khi nghe tới đã nắm giữ 20 sát thủ trong lòng lại hưng phấn. Sát thủ là đám người rất đặc biệt, ta tự nhiên lý giải được sát thủ cần trải qua quá trình không tầm thường, cho dù chỉ có 20 người, loại sức chiến đấu này cũng vô cùng cường đại, tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng tại thời điểm mấu chốt ta có thể sẽ vận dụng cổ lực lượng đặc thù này của các ngươi. Sư Tình và Sư Nhu cùng lúc nói, bất cứ lúc nào cũng đợi thiếu gia sai bảo. Ha ha, chúng ta bây giờ thử một chút uy lực của lực luyện khí nỏ. Phó Thư Bảo cầm lấy lực luyện khí nỏ, không chuẩn bị bất cứ thứ gì, vung tay lên lập tức ngắm bắn 8 tấm bia ngăm gia châu trong số hơn 1500 bộ tại thao trường, mở miệng quát. Vù vù vù, vù, 8 đạo âm hưởng xé rách hư không, không nhìn rõ tên bay trên hư không, nhưng vừa chớp mắt 8 tiễn lực luyện khí nỏ đã bắn trúng 8 tấm bia gia châu. Dựa theo quy tắc của lực luyện khí nỏ, 8 tiễn bắn ra sau đó tạo thành hình dạng cây quạt. Liên nỏ xạ kích như vậy, bạo phát 8 tiễn có thể giết chết lượng người khá lớn. Rất tốt, lực luyện khí nỏ như vậy, trang bị cho đội quân 100 người, đóng tại Hắc Thạch Thành Bảo và Hậu Thổ Thành chúng ta, còn ai dám tới đánh chúng ta? Chấm, Phó Thư Bảo cười phá lên, tiếp đến lai bắn thêm một kích nữa. Khóc chuyện audio chấm cơm, kết quả lúc này vẫn như trước không hề khiến hắn thất vọng, hơn nữa độ chính xác còn cao hơn rất nhiều, hầu như bắn tỉa rất hiệu quả. Liên nỏ xạ kích tạo thành hình chiếc quạt đối phó lượng lớn địch nhân chen chúc mà đến, tiến hành bắn tỉa công dụng như vậy có thể nói là vô địch. Bất luận là phân phối trên tay chiến sĩ bình thường, dùng để phòng thủ và tiến công, hoặc phân phối tới tay sát thủ như Sư Tình và Sư Nhu tiến hành ngầm ám sát, đều có thể phát huy uy lực khủng bố. So với thiên trúc cung trong tay Phó Thư Bảo, tuy rằng uy lực của lực luyện khí nỏ có chút thua kém, nhưng thiên trúc cung chỉ có một mình Phó Thư Bảo có thể sử dụng tới cực hạn, còn lực luyện khí nỏ lần này luyện chế ngay cả lực sĩ bình thường cũng có thể khai nỏ, kỳ thực càng về sau lại càng chiếm ưu thế. Vũ khí lực luyện khí chính là vũ khí thông dụng nhất, đây là quan điểm đặc biệt của Phó Thư Bảo. Mỗi nỏ có một tên, ngắm bắn đi, Phó Thư Bảo nói. Lưu Chuẩn thoáng suy nghĩ, lập tức cười nói. Tương ứng với đặc điểm của lực luyện khí nỏ này, ý tứ của thiếu gia kêu hai phu nhân ngắm bắn, vậy đầu ta trở thành mục tiêu của hai phu nhân hành lạc. Một mảnh tiếng cười sang sảng vang lên, 100 lực luyện khí nỏ cần có thời gian luyện chế, nhưng cũng may đám người Tây Hoa Dung chính là 10 luyện lực sĩ, một lần luyện chế tạo được 10 nỏ, hơn nữa đám người Lưu Chuẩn, Đế Thiếu Vũ và Chu Di Mông cũng là luyện lực sĩ, hơn nữa còn có một số thủ hạ của bọn họ, cho nên theo đánh giá khách quan, chỉ cần đủ tài liệu, không có sự cố gì xảy ra, liên tục trong thời gian 10 ngày có thể luyện chế thành. Sau khi luyện chế 100 lực luyện khí nỏ, còn có áo giáp, chiến đao, thuẫn chắn lực luyện khí. Cho dù luyện chế nhanh chóng cũng phải mất hơn một tháng. Chẳng qua, Phó Thư Bảo không sốt ruột, thời gian này, khẳng định Hồ Nguyệt Thiền đã tuyển chọn được chiến sĩ Hồ tộc tinh nhuệ, để có thể phân phát trang bị. Quay về Hắc Thạch Thành Bảo, Phó Thư Bảo đi tới phòng luyện khí của hắn, lấy ra một miếng bạch ngọc thạch tiến nhập sinh chữ vật không gian. Trong trúc xá truyền đến thanh âm của luyện thiên thử và đan thư thần thú, còn có tiếng cười nói vui vẻ. Phó Thư Bảo vốn định tới xem qua, chẳng qua suy nghĩ một chút lại thôi, trực tiếp tới chỗ cao nhất trên ngọn núi ngồi xếp bằng, tiến nhập tu luyện nguyên nhất chiến kỹ. Phân thần thức này cũng coi là chiêu thức kết hợp giữa công kích và phòng ngự, nhưng trước hết mảnh phân thân cường đại do năng lượng ngưng luyện tạo thành cần phải hình thành sức chiến đấu. Trong khoảng thời gian ngắn, ngoại trừ pha loãng linh vẫn thạch, Phó Thư Bảo làm được nhiều nhất chính là tu luyện phân thần thức. Trên đỉnh núi không có gió thổi có vẻ vô cùng tĩnh mịch. Quang hoa trong suốt từ thân thể Phó Thư Bảo phát sinh bao vây lấy thân thể hắn. Đây là loại cảm giác thần thánh thánh khiết nhất. Trong lúc đó, mảnh quang hoa bao quanh hắn rời khỏi thân thể hắn, nhẹ nhàng lóe lên, xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Hình ảnh mờ nhạt, hình dáng không rõ ràng. Chẳng qua, so với lần đầu tiên ngưng tụ tứ chi phân thân này đã rõ ràng hơn rất nhiều. Độc tác lúc này còn cảm giác tràn ngập lực lượng. Bất luận chuyện gì, chỉ cần ngươi kiên trì làm, ngươi có thể từ học đồ biến thành đại sư. Tu luyện cũng chung đạo lý như vậy, từ thấu hiểu tới thành thạo và tinh thông, vậy cần một quá trình kiên trì không ngừng. Bỗng nhiên lúc đó, trong hư không xuất hiện một tia phong tức. Góc chuyện audio.com, phong tức rất kỳ quái, nó không thổi qua, mà xoay tròn quanh thân thể phân thân, giống như hắc động trong vũ trụ thôn phệ vạn vật. Phong tức kỳ diệu hình thành đôi cánh, linh quang quanh mình giống như vật chất tư do ven hắc động, tất cả đều bị hút vào trong đó. Bị hấp thụ chính là linh khí linh năng trong thiên địa, có linh năng nguyên tố mộc, có linh năng nguyên tố kim, hoàn toàn khác nhau, nhưng có thể hòa quyện lại hình thành một người chỉnh thể, không bị tan biến. Năm nguyên tố, chỉ có linh năng nguyên tố thổ là bạc nhược nhất, linh năng bốn nguyên tố còn lại đều vô cùng cường đại, bị hút vào nhiều hơn. Chuyện này cũng không kỳ quái, Phó Thư Bảo đã luyện hóa nguyên tố kim, mộc, thủy và hỏa, chỉ còn lại nguyên tố thổ chưa có luyện hóa, cho nên bộ phận thuộc về nguyên tố thổ tự nhiên sẽ mờ nhạt hơn rất nhiều. Ầm, một tiếng rung động nặng nề vang lên, vốn là một người được năng lượng tạo thân rất mờ nhạt, đột nhiên lúc này phát ra một mảnh cường quang, chói mắt người. Cường quang tản đi, trong hư không đột nhiên một đạo lực lượng kỳ quái. Ngẩng đầu nhìn lên, Phó Thư Bảo đột nhiên kinh ngạc, không ngờ mảnh phân thân của chính mình hình thành một thể hoàn chỉnh, ngũ quan rõ ràng, nhìn thoáng qua không có gì khác so với chân nhân. Càng quỷ dị hơn chính là, mảnh phân thân này không ngờ giống hắn y đúc. Đánh nát tảng đá kia, trong lòng Phó Thư Bảo khẽ động, trong ý niệm truyền đến một đạo mệnh lệnh. Tầm mắt của hắn cũng chuyển đến khối đá thật lớn cách đó không xa. Không có bất cứ chuyện sầu muộn gì xảy ra, mảnh phân thân kia đột nhiên bay tới, huy quyền xuất kích, ầm ầm nổ vang, đá vụn bắn tung tóe, khối đá to như châu nhất thời bị đánh nát bấy. Uy lực như vậy, sợ rằng tương đương với lực sĩ cấp nguyên tốc lực. Ha ha, về sau mảnh phân thân này không chỉ có thể trở thành trợ thủ chiến đấu, còn có thể mê hoặc địch nhân, nhất nguyên chiến kỹ không hổ là một trong bốn đại thần quyền tại thời đại khởi nguyên à, trong lòng Phó Thư Bảo kích động vô cùng, cảm thán nói. Bản lĩnh huyền bí như vậy, cho dù Tiểu Thanh và Độc Vô Song đều không thể làm được. Nếu như ta luyện hóa được nguyên tố thổ, vậy mảnh phân thân này khẳng định càng cường đại càng hoàn mỹ. Ice, không đi không được, ta bây giờ cần nhanh chóng đi tới Thánh Đóa Lan Quốc. Trong lòng Phó Thư Bảo âm thầm nói, nơi cha vợ sống hắn đã hiểu rất rõ, bây giờ tâm tư tràn đầy mong muốn tiến tới. Nguy hiểm gì đó, lúc này không hề suy nghĩ. Bất luận thế nào đi nữa, đây là chuyện rất đáng chờ mong. Luyện thiên thử và đan thư thần thú sau khi nghe được tiếng động lớn liền chạy tới, trong lòng Phó Thư Bảo khẽ động, quyết định thử một chút năng lực mê hoặc của mảnh phân thân này cường đại tới đâu. Ý niệm trong đầu vừa mới nảy sinh, thân thể hắn liền chớp động trốn vào bầu trời, từ trên cao nhìn xuống. Phụ thân, ta biết là người à, gì, không việc gì người đập đá mua vui sao? Mảnh phân thân bị Phó Thư Bảo tác động, há miệng nói. Đúng vậy, tảng đá này ta thấy nó không vừa mắt. Được rồi, mẫu thân. Mảnh phân thân cười nói, tiểu gia hỏa ngươi, ngươi nói đến mẫu thân nào, đan thư thần thú có phụ thân mẫu thân, nếu như ngay cả di nương. Đều tính cộng thêm bốn nàng đông mai, như vậy con số vô cùng lớn. Cái này, ta thích mẫu thân hồ ly, đan thư thần thú cười nói, luyện thiên thử thất thanh nói, tiểu chủ nhân, thực sự người đánh nát tảng đá sao? Góc chuyện audio.com, ta thấy không giống à, nếu như người đạp nát, lực lượng tu vi của người làm sao có thể đạt được uy lực như vậy? Con mắt của luyện thiên thư tương đối lợi hại. Lúc này, mảnh phân thân đột nhiên biến thành đám quang hoa, lặng yên không tiếng động tiêu thất trong hư không? Luyện thiên thử và đan thư thần thú phát hiện chính mình vừa nói chuyện với Phó Thư Bảo giả, chúng liền lần lượt ngẩng đầu nhìn lên cao. Phó Thư Bảo cười ha hả. Không ngờ hai người các ngươi đều có thể bị lừa, xem ra công dụng của mảnh phân thân này thực sự rất cường đại, ta phải hoàn thiện một chút khiến nó càng thêm cường đại, muốn luyện hóa nó đến mức ngay cả lão bà của ta cũng không có cách nào phân biệt thật giả. Đạt được trình độ như vậy, có thể mang tới rất nhiều chỗ tốt, gặp phải ngày hẹn ước với hồ ly tinh, hắn có thể phân thân ngồi tại chỗ cao nhất trên hắc thạch thành bảo khiến mọi người thấy hắn đang tu luyện, sau đó để chân thân của chính mình tới phòng hồ ly tinh cùng hồ ly tinh hưởng thụ đêm khoái lạc. O không ô, từng đội quân được thành lập tuy rằng nhân số vẫn rất ít nhưng hắc thạch thành bảo từng bước trở lên cường đại. Từng kiện trang bị được đề thăng, sức chiến đấu của những đội quân này cũng đề thăng không ngừng. Bây giờ tuy Phó Thư Bảo không được coi là phương thế lực uy danh hiển hách nhưng còn cách trình độ này không quá xa. Nửa tháng trôi qua Tiểu Thanh và Hồ Nguyệt Thiền còn chưa trở về, bên phía ba ma na Vương Phi đã truyền tin tức tới, để Phó Thư Bảo mang theo lực luyện khí nỏ hoàn thành giao dịch. Khách chương.